Địa chủ, thật sự là địa chủ. Chu Thế Văn thì thào, hai mắt sáng ngời. Đây chỉ là bên ngoài đồng điện mà thôi. Đảo nổi bên trong mới là hạch tâm của đại điện này. Chẳng biết là bảo vật bên trong còn kinh người đến mức nào nữa. Bất quá những cái này mặc dù là tài phú khiến không ai không đỏ mắt. Nhưng muốn thu lại thì không hề đơn giản tí nào. Những trận pháp này mặc dù uy năng tổn hao nhiều, nhưng uy lực vẫn lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Coi như là hỗn nguyên kỳ cao thủ cũng không dám xâm nhập vào trong trận pháp. Chỉ có thể cẩn cẩn rực rực tránh né. Chỉ có những đan đỉnh kỳ cao thủ cỡ như Hạ Hầu Thường mới có thực lực tiến vào trong trận pháp. Ngạnh kháng công kích của những đại kỳ kia. Đây là do những trận pháp vận chuyển quá lâu. Sát khí tiêu tán. Uy lực đại tổn chứ, nếu uy năng của những đại kỳ này toàn bộ triển khai. Cho dù là cao thủ cỡ Hạ Hầu Thường đi chăng nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. 72 mặt tinh kỳ cao thấp tung bay. Đem từng đợt rồi lại từng đợt vu sĩ thắt cổ. Những vẫn không biết có bao nhiêu người xua như xua vịt. Tính toán liều chết thu một mặt tinh kỳ. Hạ Hầu Thường cùng một tên đan đỉnh kỳ cường giả khác đang cố gắng thu tinh kỳ. Hai người đều tự tế lên đan đỉnh. Cùng đại kỳ chính diện chống lại. Sau lưng Hạ Hầu Thường là những vu sĩ đã đầu nhập vào tòa nhà lương tài của hắn. Còn sau lưng đan đỉnh kỳ cường giả còn lại thì chính là bọn huyết thần Bảo Vương Vũ. Thực lực của hai nhóm này không chênh lệch là bao. Đều có đan đỉnh kỳ cao thủ tỏa chấn. Nơi đây thật sự quá hung hiểm. Các ngươi đều đi theo ta. Ngàn vạn lần đừng có tách ra. Cấu Ngôn Chi trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy áo lam lói lên. Diệp Húc đã chạy trốn ra ngoài. Thẳng đến bên trong một mặt viêm dương liệt hỏa đại kỳ. Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người theo sát phía sau. Ba người các ngươi đúng là thanh niên chưa ráo máu đầu, có biết hai chữ cẩn thận viết như thế nào không hả? Mau dừng lại, nếu không ta sẽ tức giận đó. Cấu Ngôn Chi tức giận đến tay chân phát run, vội vàng đuổi theo. Oanh! Tấm viêm dương liệt hỏa đại kỳ này là tấm có uy lực mạnh nhất trong rất nhiều tinh kỳ. Chủ trì viêm dương liệt hỏa đại trận là đại kỳ đỏ rực như lửa. Mặt cờ đón gió run run. Từng đoàn hỏa vân rơi xuống. Phát ra ầm ầm lôi mơ. Bên trong những hỏa vân này là một hỏa xà hẹp dài đến 2-3 trượng. Vừa xuất hiện thì liền xuất ra vân đoàn đốt đối phương thành cho bụi. Loại liệt hỏa này chính là viêm dương lôi hỏa. Uy lực rất mạnh. Hỏa xà sen lẫn trong đó càng khiến nó tăng thêm vài phần uy lực. Ban đầu ở La Phù đảo, Diệp Húc bằng vào lôi hỏa trong viêm dương hồ lô, đem một đám đan đỉnh kỳ cường giả đều ngạnh xanh xanh luyện chết. Có thể thấy được uy lực của nó. Không ít vu sĩ cố gắng thu vu bảo này lại nhưng còn chưa đến gần đã bị lôi hỏa cùng hỏa sát đốt thành than bụi. Cấu Ngôn Chi chú ý thấy có một vu sĩ chính đạo đã tu luyện đến hỗn nguyên kỳ đỉnh đang đối kháng trực diện với lá cờ này thì bị viêm dương liệt hỏa đại kỳ luyện cho dầu hết đèn tắt. Đến cả vu bảo của hắn cũng bị luyện thành tài liệu nguyên thủy nhất. Ba tên hỗn đàn các ngươi, mau dừng lại. Nếu không ta sẽ giận thật đó. Cấu Ngôn Chi nhìn thấy viêm dương liệt hỏa đại kỳ có uy thế như thế, lông tóc dựng đứng, mặt mày méo mó, nổi trận lôi đình, gầm hét lên. Ba người Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, xông thẳng vào trong viêm dương liệt hỏa đại trận. lập tức bị vô biên vô hạn hỏa vân vây quanh. Cố Ngôn Chi sắc mặt xám ngoét, nghiến răng nghiến lợi, xông theo vào trong trận. Chỉ thấy Viêm Dương Lôi hỏa phô thiên cách địa loại đè xuống, đem không gian xung quanh bốn người bọn họ đốt cháy sạch sẽ. Vặn vẹo thầm nghĩ, ba tên sư đệ này của ta đúng là vô pháp vô thiên mà. Đáng thương cho ta cùng bọn họ đều bị hãm vào trong trận. Thật sự là muốn thổ huyết mà. Thiếu Bào, có nắm chắc không? Chu Thế Văn nhìn ngắm bức hỏa vân. Một mảnh hỏa sát dài hẹp hình thành hỏa xà ở trong mây toàn động. Kích động nói. Cố Ngôn Chi mắt to trợn trắng thu mặt đại kỳ này. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ còn là bảo vệ tánh mạng trước quan trọng hơn. Hắn trầm giọng nói, ba vị sư đệ không cần phải kinh hoàng. Vi huyên luyện chế rất nhiều cổ trùng, hơn phân nửa có thể mở một đường máu lao ra khỏi Viêm Dương liệt hỏa đại trận. Bất quá vi huyên nhiều năm luyện chế cổ trùng, hơn phân nửa đều muốn bị lôi hỏa đốt sạch. Sư huyên, chúng ta lao ra ngoài làm cái gì? Chu Thế Văn hiếu kỳ nói, ta là hỏi Thiếu Bảo có nắm chắc phá vỡ được tòa trận pháp này, lấy đi mặt đại kỳ này hay không mà. Cố Ngôn Chi cũng nhìn không được nữa, tức giận rít gào, quở trách nói, ba tên tiểu hỗn đàn các ngươi, biết rõ chữ chết là viết như thế nào không? Tòa Viêm Dương liệt hỏa đại trận, đừng nói ta, cho dù là cường giả đẳng cấp như Hạ Hầu Thường cũng không dám xông. Qua Diệp huyên xông tới, hơn phân nửa là có nắm chắc. Phương Thần thản nhiên nói. Hỏa vân tới gần, một hỏa xà dài hẹp dài đến mấy trượng từ trong mây ngẩng đầu, hướng bốn người phun ra từng đạo liệt hỏa. Không nói nhiều, chúng ta xông ra trước. Sau đó vi huyên lại tính sổ với ba tên hỗn đàn các ngươi. Đỉnh đầu Cố Ngôn Chi hiện hiện hảo nguyệt. Từng con cổ trùng rậm rạp chẳng chịt xuyên lăng trong hảo nguyệt. Hắn đang muốn nhịn đau dùng những cổ trùng này giải khai một con đường. Chỉ nghe Diệp Húc cười nói, gọi sư huyên, không cần phải phiền phức như thế. Diệp Húc lấy ra Viêm Dương hổ lô, đem khỏa hổ lô này tế lên. Lập tức một cổ hấp lực từ trong hổ lô truyền ra, giống như nuốt trôi cầu vồng. Lập tức đem cả hỏa vân lẫn hỏa sát bên người hết thảy thu vào trong hổ lô. Viêm Dương hổ lô này trọn vẹn có thể chứa nạp 7 đầu hỏa giao long, phun ra không biết bao nhiêu năm Viêm Dương lôi hỏa. Thu chút lôi hỏa này chẳng qua chỉ là chuyện bỡn. Diệp Húc tiếp tục thúc giục hồ lô, đem lôi hỏa trong tòa đại trận quét sạch không còn. Trầm giọng nói, Phương huynh, Chu huynh, ta đã phá vỡ Viêm Dương liệt hỏa đại trận, các ngươi nhanh đối phó mặt đại kỳ này. Cố Ngôn Chi thấy trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói như thế lập tức nổi trận lôi đình. Cả giận nói, Phương sư đệ, Chu sư đệ, đừng đi. Tên tiểu hỗn đản này là muốn các ngươi đi chịu chết. Trận pháp mặc dù đã phá, nhưng này dù sao cũng là vu bảo cấp trấn giáo. Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người đã phóng lên trời thẳng đến chỗ Viêm Dương liệt hỏa đại kỳ. Hô! Phương Thần tế lên ngọc lâu. Một tấm đại kỳ loang lổ máu từ trong ngọc lâu bay ra. Bay phất phới. Xa xa liền có thể nghe thấy được một cỗ tư vị thiết dụ. Chân nguyên hai người lập tức nhảy vào trong thiết huyết chiến kỳ. Hợp lực đem vu bảo này tế lên. Mặt cờ triển khai. Khoảng chừng vài trăm mét lớn nhỏ. Ra sức hướng Viêm Dương liệt hỏa đại kỳ bay tới. Hai kiện vu bảo cấp trấn giáo tao ngộ. Không khí lập tức kịch liệt run run.

minh nguyệt treo cao. Đáng thương, ta trở thành vu sĩ lâu như vậy còn là lần đầu tiên sử dụng loại vu bảo cấp trấn giáo này. Hắn lẩm bẩm nói. Bốn người đứng ở trên mặt thanh phong minh nguyệt kỳ. Cố ngôn chi thúc dục đại kỳ. Phá vỡ trận pháp. Bay thẳng về phía đảo nổi. Còn vầng minh nguyệt này thì thủy trung huyền phù tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tàn mát ra sáng tỏ chói lọi. Đem rất nhiều trận pháp bước mở. Đây là điểm mạnh của vu bảo cấp trấn giáo. Cố ngôn chi cũng chỉ là phát huy ra 1-2% uy năng của thanh phong minh nguyệt kỳ mà thôi. Nhưng liền dĩ nhiên có thể làm được chư pháp bất xâm. Nếu là có thể đem uy năng của vu bảo này toàn bộ kích phát. Uy lực của nó thế tất. To đến không thể tưởng tượng. Đáng tiếc a, nơi đây còn có 69 kiện vu bảo ngang cấp, không ai có thực lực thu phục cả. Diệp Húc thở dài nói. Trong lòng bọn người Chu Thế Văn cũng cảm thấy tiếc hận. Những vu bảo này không ai tế luyện. Chỉ là bị chủ nhân bảo hồn giới biến thành thủ hộ trận pháp. Sớm muộn gì cũng có một ngày những tinh kỳ này sẽ triệt để hao hết sạch uy năng. Chẳng còn chút uy lực nào. Biến thành một đống rẻ rách. Chỉ có rơi vào trong tay vu sĩ. Những vu bảo này được chân nguyên của vu sĩ làm dịu. Mới có thể tiếp tục tồn tại. Uy năng sẽ không khô kiệt. Phương thần mục quang chớp động. Cười nói chủ nhân của bảo hồn giới dùng nhiều vu bảo cấp trấn giáo như vậy làm thủ hộ trận pháp. Chắc hẳn này trên tòa đảo nổi này phải có bảo tàng càng thêm kinh người. Bọn họ xuyên phá trận pháp. Rốt cuộc đi vào trên đảo nổi. Chỉ thấy hơn 10 cây trụ đồng xanh đứng sừng sững quanh đảo nhỏ. Đỉnh trụ nhập vào trong thanh minh. Mắt nhìn không thấy hết. Có tất cả 24 trụ đồng hợp với số lượng của 24 tiết khí trong năm. Bọn hạ hầu thường sớm đã đến chỗ này. Ước chừng hơn 30 vô sĩ. Đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này mọi nơi sưu tầm. Cơ mà bảo vật gì cũng không có tìm được. Nguyên một đám cứ thế chạy loạn trên đảo nổi. Diệp Húc chú ý tới. Mộng Xảo Vân cùng các thiếu nữ Tiểu Trúc Sơn cũng đã đến chỗ này. Nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn hiển nhiên cũng có không ít người thương vong trong trận pháp bên kia. Nhân số ít đi khoảng 6-7 người. Diệp đà chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mộng Xảo Vân liếc nhìn lá thanh phong minh nguyệt kỳ. Mắt lộ ra dị sắc. Cười mỉm nói không nghĩ tới Diệp đà chủ cư nhiên có thể thu được một kiện vu bảo cấp trấn giáo. Nếu như tăng thêm thiết huyết chiến kỳ mà ngươi cướp đoạt được kia thì hiện tại Diệp đà chủ chỉ sợ là đã có đến 2 kiện vu bảo cấp trấn giáo rồi. Nét mặt nàng tươi cười như hoa. Hé miệng cười nói mấy vị sư huyên đệ này của Diệp đà chủ tu vi cũng chả ra làm sao cả. Thế mà lại có đến 2 kiện vu bảo cấp trấn giáo. E rằng đối với Diệp đà chủ mà nói thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thậm chí đến cả người ta cũng đồng tâm muốn cướp đoạt của Diệp đà chủ rồi đây. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này nói chuyện nhẹ vô cùng. Phảng phất đang xì xào bàn tán. Thanh âm nhẹ. Bất quá thanh âm của nàng lại truyền khắp đảo nổi. Làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Hắn chính là Diệp Thiếu Bảo. Thiếu nữ Lục Y đứng bên người Mộng Xảo Vân cao thấp dò xét Diệp Húc. Chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Đột nhiên nhớ tới đến tột cùng đã gặp Diệp Húc ở nơi nào. Che lại cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói hắn không phải là vị sư đệ của phái Thanh Thành sao. Các thiếu nữ của Tiểu Trúc Sơn đều chú mục nhìn Diệp Húc. Chít chít đồng đồng nghị luận. Giống như một đám hoàng bằng. Thanh âm dễ nghe cực kỳ. Diệp đà chủ, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hai kiện vu bảo cấp trấn giáo, sách sách thật sự là một số tài phú cử đại a. Bọn người Vương Vũ từ từ đi tới, một quang lập lòe, đỉnh đầu một dòng song chân nguyên đằng đằng sát khí. Mấy vị này chắc hẳn chính là chư vị sư huyên ngũ độc giáo. Mục quang của Liễu Như Như đảo qua trên người bọn Cấu Ngôn Chi. Cười khanh khách nói ngũ độc giáo xưng bá lính nam. Đáng thương hôm nay chư vị sư huyên đành phải bỏ mạng ở đây cả rồi. Thật là khiến người than tiếc. Ông, vị đan đỉnh kỳ cường giả kia không nói một lời. Thằng tế lên đan đỉnh. Đỉnh khẩu có gần 100 mét lớn nhỏ. Trực tiếp đánh úp về phía đỉnh đầu bọn Diệp Húc. Oanh một tiếng. Đỉnh khẩu biến thành một cái hắc động đen nhánh. Truyền đến tuyệt cường dẫn lực. Hắn hiển nhiên là sát khí đại động. Tính toán đem sư huyên để Diệp Húc bốn người một mẻ hốt gọn. Cấu Ngôn Chi thao túng thanh phong Minh Nguyệt Kỳ. Trực tiếp bay lên. Minh Nguyệt treo cao. Phong sát cuồn cuộn. Hướng này khẩu đại đỉnh nghênh khứ. Cùng lúc đó, Phương Thần cùng Chu Thế Văn hợp lực tế lên Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ. Mang theo vô cùng vô cực lôi hỏa đem khẩu đan đỉnh này bao phủ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Khẩu đan đỉnh này đồng thời chịu lực phản kích của hai kiện vu bảo cấp trấn giáo. Lập tức trên thân lan tràn vết nứt. Tên đan đỉnh kỳ cường giả kia còn chưa kịp phản ứng cứu lấy đan đỉnh đã thổ thương trầm trọng thì một đạo thiết huyết đại kỳ đã quét qua. Hung hăng nện lên trên đầu khẩu đan đỉnh này. Lập tức đem kiện vu bảo này chia 5 x 7. Khiến đan đỉnh kỳ cường giả nọ chỉ một chiêu là thổ trọng thương. Búng ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc ầm ầm rơi xuống đất. Tay chỗ đại kỳ. Nhìn quét mọi người. Trong nội tâm ngạo khí tự nhiên sinh ra. Mỉm cười nói ngại quá. Các ngươi đã đoán sai. Sư huyên để chúng ta. Tổng cộng có 3 kiện vu bảo cấp trấn giáo liền cơ. Hắn lớn tiếng cười to. Đại kỳ không gió mà bay phất phới. Thanh âm kích động vang lên trên không đảo nổi chư vị. Ở phiến hoang địa này. Hãy để cho 4 sư huyên để bọn ta tiến tất cả các ngươi lên đường. Để mảnh đất này được tăng thêm một số phần mộ. Miễn cưỡng cũng có thể tô trí cho phong cảnh của đảo nổi thanh đồng này càng thêm xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 192 ngàn dặm giang sơn như tranh vẽ. Một kích của 4 người bọn Diệp Húc liền đả thương một cao thủ đan đỉnh kỳ, đúng là khó tin chết đi được. 4 người bọn họ, luận tu vi. Cho dù là Cấu Ngôn Chi sắp tu luyện tới Hỗn Nguyên Kỳ đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới so được với cường giả đan đỉnh kỳ. Bình thường nếu đối địch với cao thủ đan đỉnh kỳ thì e là chỉ một chiêu cũng đủ khiến hắn đi đời nhà ma rồi. Mà cho dù là cả 4 người bọn Diệp Húc cùng liên thủ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chịu nổi một chiêu của cường giả đan đỉnh kỳ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ rõ ràng đem cường giả đan đỉnh kỳ đánh cho trọng thương. Đây là uy năng của vu bảo cấp trấn giáo. Có thể khiến một môn phái làm bảo vật trấn phái. Lực áp quần hùng. 3 kiện vu bảo cấp trấn giáo. Mộng Xảo Vân sắc mặt biến hóa. Lập tức biết mình lộng xảo thành chuyên khéo quá hóa vụng sơ. Gơm. Diệp Húc 4 người có được 3 kiện vu bảo cấp trấn giáo. mặc dù tu vi bình thường, thấp kém, cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại. Bọn Liễu Như Như sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Diệp Húc nói tiến hết tất cả bọn họ ra đi. Tuyệt đối có thực lực này. Diệp Húc tiến lên trước một bước. Cấu ngôn chi. Chu Thế Văn cùng Phương Thần lập tức đi theo. Hai lá đại kỳ tung bay trên đảo nổi. Lá cờ rung động. Một cỗ khí lãng bành trướng tuôn ra. Chấn cho ai nấy đứng không vững. Bùm bùm. Ở đây tất cả đều là Hảo Nguyệt kỳ cao thủ. Hảo Nguyệt trên đỉnh đầu thậm chí bị ép tới nguyên một đám nổ bung. Sắc mặt tái nhợt. Mà song song chân nguyên trên đỉnh đầu của Hỗn Nguyên kỳ cường giả đỉnh. Cũng bị khí lãng ép tới biến thành một cỗ dòng nhỏ. Sắc mặt đỏ lên. Ba kiện vu bảo cấp trấn giáo gây cho bọn họ áp lực cực lớn. Khiến tu vi của bọn họ cứ thế tuột thẳng xuống. Diệp Húc đi nhanh về phía tên đan đỉnh kỳ cường giả nọ. Từng bước ép sát. Cười lạnh nói lão tiên sinh. Ngươi năm lần bảy lượt truy sát ta. Có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Lão già kia sắc mặt thảm đạm. Khóe miệng mang huyết. Nhe răng cười nói loại nhân vật như ngươi. Lão phu ngày bình thường bóp chết không biết bao nhiêu. Nếu không phải ngươi có được bảo vật cỡ này. Lão phu một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền chết. Nếu không phải tu vi của ngươi cao hơn ta, ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói tu vi của ngươi cao. Có thể truy sát ta. Ta có được vu bảo cấp trấn giáo. Cũng có thể giết ngươi. Cái này rất công bình. Hắn vung lên thiết huyết chiến kỳ. Hướng lão giả kia bay tới. Cùng lúc đó, Cấu Ngôn Chi cùng Chu Thế Văn, Phương Thần nhất tề tế lên Thanh Phong Minh Nguyệt kỳ cùng Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ, đem lão giả kia bao phủ. Thiếp, đan đỉnh kỳ cường giả này cùng lúc bị ba kiện vu bảo cấp trấn giáo vây công, ép thành thịt vụn. Ngọc lâu của hắn nổ tung. Bên trong rơi ra bảy tòa bạch ngọc đài. Diệp Húc hết thảy thu vào trong ngọc lâu của mình. Đứng dậy đi về phía bọn người Mộng Xảo Vân. Bọn Mộng Xảo Vân ai nấy sắc mặt kịch biến. Bốn người Diệp Húc tế lên ba kiện vu bảo cấp trấn giáo. Một kích liền đem một đan đỉnh kỳ cường giả chu sát. Khí thế nhất thời vô lượng. Hung uy hách hách. Bọn họ cho dù cùng tiến lên, cũng căn bản không phải đối thủ. Chư vị đều là quốc gia lương tài, làm gì vì một chút việc nhỏ mà tự giết lẫn nhau. Hạ Hầu Thường bước đến. Đỉnh đầu trôi nổi một mặt cửu dương lôi quang kỳ triển khai. Vô số lôi đình hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Mặt cờ rộng lớn 600-700 mét. Hình thành một mảnh lôi trì. Lắp bắp nói chư vị. Quốc gia cần nhân tài. Các ngươi nên ra sức vì nước. Không bằng buông an oán. Hết thảy gia nhập vào trong tần quân của ta. Thực lực của hắn. Dĩ nhiên có thể đem vu bảo cấp trấn giáo phát huy ra được 2-3 thành uy năng. Vượt xa so với bọn Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt biến hóa. Nội tình của Hạ Hầu Thường, người khác không rõ ràng lắm. Hắn còn có thể không rõ ràng sao? Người này nhìn như lão thành thật thà phúc hậu, nhưng kỳ thật tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn chồng chất. Người khác là sói đội lốt cừu, mà hắn thì là áp dao khoác da dê, ăn thịt người không nhả xương. Mộng Xảo Vân một quang chớp động. Lặng lặng cười nói Hạ Hầu tiền bối nếu là có thể chu sát ma đầu này.

tốc độ vận chuyển của mấy vòng tròn trên đảo nổi cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mấy ngàn cái bánh răng đều đang điên cuồng chuyển động. Mông cổ khí tức tựa như đến từ viễn cổ man hoang mênh mông lất phất truyền đến từ đảo nổi. Trung tâm bảo hồn giới đã bị người kích hoạt. Cái vu bảo này đang chậm rãi thức tỉnh. Phát ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Thậm chí so với vị lão giả thần bí rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi quặng kia còn muốn khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là uy năng do một tòa đại điện trong bảo hồn giới phát ra. Cùng lắm thì cũng chỉ lơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Phần 6 uy lực của bảo hồn giới mà thôi. Liền lợi hại như thế. Vu bảo này nếu như bị triệt để kích hoạt. Uy thế tất khiếp sợ thiên hạ. Kinh động cả những gia chủ. Hoàng chủ tài trí mưu lược kiệt xuất của các đại thế gia. Hoàng tộc cũng nên. Ầm ầm ầm ầm oanh. Trong khoảng thời gian ngắn. 24 cây đại đồng trụ liền vòng vo 12 tiết, tốc độ dần dần nhanh hơn. Diệp Húc trong nội tâm ầm ầm cảm giác được không ổn. Trầm giọng nói sư huyên chú ý. Chúng ta tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi đây thì hơn. Bọn Cấu Ngôn Chi cũng phát giác tình huống có chút không khống chế được. Lúc này tế lên đại kỳ cùng phóng ra ngoài. Bọn Mộng Xảo Vân cũng không dám chậm trễ. Lần lượt phóng lên trời. Ra bên ngoài các loại đại trận. Muốn lao ra khỏi Thanh Đồng Đại Điện. Đại đồng chủ chuyển động với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng nổ ầm ầm từ phía sau truyền đến. Trong đó lại xen lẫn tiếng vang chói tai khi vòng tròn vận chuyển làm cho người ta tâm kinh nhục khiêu. Diệp Húc lao ra khỏi tòa đồng xanh đại điện. Chỉ thấy không biết bao nhiêu vô sĩ chen chúc bay ra từ trong những đại điện khác. Rậm rạp chẳng chịt. Khoảng chừng gần ngàn người. Đây là bảo hồn giới đột nhiên hiện ra tại Tây Hoang Đại Mạc. Hấp dẫn tất cả vô sĩ lịch lãm ở Tây Hoang Đại Mạc đến đây. Thậm chí trong đó cũng không ít người toàn than tràn ngập yêu khí nồng đậm. Hiển nhiên đều là đại yêu tu luyện trong đại mạc. Những người này dừng lại tại trên không đại điện đều hướng 6 tòa đại điện nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Cấu Ngôn Chi cũng tính toán dừng lại quan vọng. Diệp Húc trầm giọng nói nơi đây tiếp theo sẽ xuất hiện đại biến. Sư huynh, chúng ta đi mau. Cấu Ngôn Chi lúc này không dám chậm trễ. Mang theo 3 người bay thẳng lên mây. Rốt cuộc lao ra khỏi phạm vi bảo hồn giới. Đại kỳ triển khai. Đem sát khí trên không đại mạc bước lui. 4 người đứng ở trên mặt cờ nhìn xuống phía dưới chỉ thấy không biết bao nhiêu vô sĩ đều đang bay ra từ bảo hồn giới hệt như châu chấu. Các loại khí tức di động. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Ảo hồn giới xuất hiện trong khoảng thời gian này. Người đến chỗ này tầm bảo càng ngày càng nhiều. Trong đó đan đỉnh kỳ cường giả cũng không tại số ít. Trong 6 tòa đại điện. Đột nhiên phóng xạ ra quang mang vô cùng. Hào quang khuyết tán. Giống như nước chảy bao phủ toàn bộ bảo hồn giới. Diệp Húc chú ý tới hơn 100 ngọn núi trong phạm vi hơn ngàn dặm của bảo hồn giới đột nhiên như bẹp giống mỏng dính như tờ giấy. Không chỉ là những ngọn đại sơn này mà thậm chí cả những vô sĩ chưa kịp thoát khỏi bảo hồn giới cũng vậy. Chỉ trong sát na thân hình bọn họ liền bị ép cho dẹp lép. Cố gắng trốn chạy. Nhìn sống động cực kỳ. Phạm vi hào quang khuyết tán càng lúc càng rộng. Rốt cuộc đem cả bảo hồn giới bao lại. Tất cả mọi người trong bảo hồn giới chung.

cuốn họa chụp lặng lặng phiêu phù ở không trung. Đột nhiên một hình người mỏng manh nhỏ bé từ trong họa chụp bay ra. Khi bay ra thì bé như con kiến, nhưng vừa ra ngoài thì liền khôi phục kích cỡ như người bình thường. Là một lão giả tướng mạo trang nghiêm. Lão giả này mặc áo bào xanh. Đỉnh đầu một quả nguyên đan lên xuống chìm nổi. Mặt mỉm cười. Ngoắt tay một cái. Liền thấy họa chụp kia rơi vào trong tay của hắn. Là thiên trì phái giáo chủ Tào Húc Dương, một chính đạo vu sĩ, lập tức nhận ra lão giả này, thất thanh nói. Nguyên lai là cường giả cấp giáo chủ tự mình ra tay, khó trách có thể đem quyển họa chụp này kích hoạt. Tào giáo chủ nhất định đạt được không biết bao nhiêu chỗ tốt ở trong cuốn họa chụp, lần này thiên trì phái muốn phát đạt rồi. Thiên trì phái là một môn phái hạng trung. Môn phái này thành lập tại trường Bạch Thiên Trì. Lấy Thiên Trì làm trung tâm. Địa vực xa xôi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thiên Trì phái giáo chủ cư nhiên lại xuất hiện tại Tây Hoang Đại Mạc. Tào Húc Dương nhẹ nhàng vuốt ve họa chụp. Trong nội tâm vui vô cùng. Lại vào lúc này. Chỉ thấy một chiếc phủ từ trên trời giáng xuống. Bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Một đạo phủ này hào quang rầm rộ. Phảng phất có xu thế thiên quân ít dịch. Lưới búa lớn khoảng chừng vài trăm mét. Còn chưa rơi xuống. Đại mạc cũng đã vỡ ra một cái rãnh sâu không thấy đáy. Dài đến hơn nghìn thước. Cách Tào Húc Dương cách đó không xa có hơn 10 tên vu sĩ. Thân hình đột nhiên vỡ ra. Là bị khí lưu vô hình cắt ra. Diệp Húc chú ý tới trong những này vô sĩ. Thậm chí có một đan đỉnh kỳ cường giả. Cũng vô thanh vô tức chết đi. Thậm chí liền đan đỉnh cũng nhé một tiếng chia làm hai nửa. Đây là cường giả cấp giáo chủ đánh lén. Ở ngoài trăm dặm đã tế lên vu bảo. Tính toán đem Tào Húc Dương tập sát. Cướp đoạt họa chụp. Là Khai Dương tông chủ Triệu Vô Kỵ, Triệu huyên sao? Tào Húc Dương thoáng cười lạnh. Nhìn đại phủ rơi xuống. Con mắt cũng không nháy. Trực tiếp đem họa chụp triển khai. Ngàn dặm tráng lệ sơn hà theo bức tranh trung sôi nổi nở ra. Đại phủ chui vào trong bức sơn thủy. Giống như châu đất xuống biển. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại có ba kiện vu bảo cấp trấn giáo từ đàng xa tập sát mà đến. Cuốn động thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm. Hiển nhiên nơi đây đã tới không ít cường giả cấp giáo chủ. Bởi vì chậm một bước. Bị Tào Húc Dương đơ họa chụp lấy đi. Không có cam lòng. Lúc này mới ra tay cướp đoạt. Mơ phù phái. Ngũ đại tông. Cổ tuyển môn môn chủ. Giáo chủ. Rõ ràng cũng xuất thủ có người nhận ra ba kiện vu bảo cấp trấn giáo này. Nhìn không được nghẹn ngào kinh hô. Ba kiện vu bảo hùng hổ. Xa xa đánh tới. Thiên địa một mảnh hỗn loạn. Thậm chí liền phong sát trên không trung cũng bị cắt nát. Phúc suy. Tào Húc Dương lần nữa tế lên họa chụp. Đem ba kiện bảo vật cấp trấn giáo hết thảy thu lại. Trường Thanh cười to, các vị sư huynh. Làm gì giấu đầu lộ đuôi. Nếu như muốn cướp đoạt bảo vật này của Tào Mỗ, đại khái có thể quang minh chính đại ra tay. Hắn trên mặt đầy sát khí. Trong nội tâm hào hùng tự nhiên sinh ra. Ngạo nghễ nói, hôm nay ta có được bức họa chụp này khiến các ngươi ngấp nghé thèm muốn. Xem ra Tào Mỗ không thể không đại khai sát giới rồi. Lấy máu của đám môn chủ giáo chủ các ngươi đến huyết tế vu bảo của Tào Mỗ. Hắn trực tiếp tế lên họa chụp. chỉ thấy bức họa này mở ra, phiêu phù ở của hắn đỉnh đầu. Trong họa chụp vô số đỉnh núi di động, ông ông tác hưởng. Đột nhiên từng ngọn núi liên tiếp nhảy ra, phiêu hốt hiện hiện trên không trung. Cự đại uy năng khiến tu vi của mọi người hoàn toàn không còn tác dụng, toàn bộ bị áp chế lùi về trong cơ thể. Một vu sĩ từ giữa không trung rớt xuống. Kể cả bốn người Diệp Húc dù là có vu bảo cấp trấn giáo nhưng cũng bị ép từ trên cao lẳng xuống. Cố sư huyên, nơi này sắp biến thành chiến trường của cường giả cấp giáo chủ, chúng ta đi mau. Diệp Húc trầm giọng nói. Lúc này nhanh chân chạy như điên. Cố Ngôn Chi, Chu Thế Văn cùng Phương Thần giật mình tỉnh ngộ, lập tức nhanh chân chạy theo. Cách khác vu sĩ cũng đều hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Không ai dám can đảm ở chỗ này dừng lại. Cường giả cấp giáo chủ, cho dù là không sử dụng vu bảo, cũng có thể đơn giản đưa bọn họ gạt bỏ. Huống chi giờ phút này Tây Hoang Đại Mạc không biết đã có bao nhiêu cao nhân xuất hiện, đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ngấp nghé bức họa chụp. Nơi đây tuyệt đối sẽ biến thành một cái cự đại chiến trường, lưu lại chỉ có thể là tai ương. Nhóc con, thật sự là cuồng vọng. Tìm được Thiên Sơn Thanh Điện đồ mà Tây Hoàng lưu truyền tới nay, liền cho là mình vô địch thiên hạ. Buồn cười, buồn cười. Không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm to lớn. Chỉ thấy thiên địa lập tức trở thành một phiến đỏ rực như máu. Chỉ nghe bá một tiếng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài đến mấy trăm dặm trải từ bắc tới nam. Một tòa cung điện phiêu phù trên mặt sông theo phương bắc mà đến. Bên ngoài cung điện có một xích phát tóc đỏ đại hán đứng trên mặt sông. Đỉnh đầu hiện ra một ngụm cự đại đồng trung. Chính là đại diễn thần trung. Vô số ký hiệu trên mặt đồng trung không ngừng lưu chuyển. Chẳng khác nào hồ điệp đang bay lượn. Chiếc đại diễn thần trung này đã được xích phát đại hán tế luyện đến không biết bao nhiêu trọng. So với khẩu đồng trung của Diệp Húc thì uy năng cách biệt như trời với đất. Khí thế cực khủng bố, cơ hồ ngang với vị cao nhân thần bí đã rút ra kim khí của hơn 10 núi lặng mỏ kia rồi. Minh Hà giáo chủ, Tào Húc Dương sắc mặt biến hóa, khóe mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, trong nội tâm bất an. Minh Hà giáo là một giáo phái ở phía Bắc Tần Quốc, thực lực cường đại, vượt xa những môn phái vừa và nhỏ. Nhất là Minh Hà giáo chủ, thực lực thâm bất khả chắc, không phải hắn có khả năng đo lường được. Đại phái giáo chủ loại này hơn phân nửa đã tu luyện tới nguyên thai kỳ đỉnh phong, triệt để luyện thành nguyên thai. Thậm chí có khả năng đã bắt đầu dùng thiên địa cửu sát rèn luyện nguyên thai. Hướng thuần dương cảnh giới chuyển biến, một quang của Tào Húc Dương rơi lên Thiên Sơn Thanh Điện đồ. Dũng khí cuồn cuộn bộc phát, cười to nói: Minh Hà giáo chủ, người khác sợ ngươi, Tào mỗ không sợ. Hôm nay ta có được bức họa chụp này rồi, Minh Hà giáo ngươi, ta chỉ một tay là có thể diệt. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy xích phát đại hán nọ cười lạnh một tiếng. Đại diễn thần trung cạch một tiếng vang thật lớn. Thiên Sơn Thanh Điện đồ kịch liệt run run. Từng tòa dãy núi biến ảo, đem đại diễn thần trung uy năng triệt tiêu. Họa chụp này đã từng là bá chủ thống trị phiến thế giới này, do Tây Hoàng luyện ra. Tuy đã thất lạc không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là vô bảo đỉnh cấp như trước. Thiên Sơn Thanh Điện đồ tuy có thể ngăn cản uy năng của đại diễn thần trung,